Chương 310, Minh Vương suy đoán. Ta là ai kỳ thực đều không quan trọng, dù sao tính mạng của ngươi chẳng mấy chốc sẽ đi tới phần cuối. Lãnh đạm nhìn Hồ Tạ Si, dạy hứa không mang theo chút nào cảm tình, âm thanh dường như cao cao tại thượng thần linh bình thường. Đối với này, Hồ Tạ Si không cam lòng, phẫn nộ, muốn nghịch thần mà đi, muốn xem thiên mệnh nhân vật chính như thế bạo loại muốn mạng của lão tử. Vậy ngươi chí ít cũng có bị ta cắn khối tiếp theo thịt giác ngộ, mang theo bị ép vào tuyệt địa phẫn nộ. Hồ Tạ Si lộ ra dữ tợn mà điên cuồng nụ cười giận dữ hét. Trái cây năng lực phát động, Hồ Tạ Si cường tráng thân thể con người trong nháy mắt biến thành một đầu cao hơn 3 mét cự lang, xanh mượt trong ánh mắt đã không nhìn thấy chút nào nhân loại lý tính. Không nghi ngờ chút nào, người này hy sinh lý trí của chính mình, đem chính mình hết thể tất cả đổi đi sức mạnh thế nhưng đáng tiếc, nhìn con này chỉ là bề ngoài liền hung tàn đến làm người nghẹt thở cự lang, dạy ánh mắt vẫn như cũ không có một chút biến hóa nào. Không còn cần chính mình cắn phá ngón tay. Một chút tươi đẹp dòng máu từ dạy hụt trong tay thoát ra, cuối cùng ngưng tụ cố hóa thành một cái lập lòe hàn quang yêu dị tinh củ hệ nẻ chi liêm, hy sinh lý trí để đổi lại sức mạnh, lựa chọn ngu xuẩn nhất tiện tay vãn một cái đao hoa, dạy hụt có chút xem thường tự ngữ nói. Sau đó, dạy hụt phảng phất sa đọa giết chóc thiên sứ giống như vậy, vung vẩy sau lưng to lớn cánh chim, trực tiếp chính là trắng ra vừa bổ không thể không nói, thú tính bản năng thứ này khai phá đến mức tận cùng, vài phương diện khác vẫn đúng là không thể so kẻ bùn sổ cũ hạ kỳ kém bao nhiêu. Thậm chí có chút giống trong truyền thuyết trực giác. Thân hình cao lớn sản rủ ạ ngọc nhẹ nhàng nhảy một cao y, liền né tránh dạy công kích, đồng thời nhìn dạy tựa hồ tràn đầy kẽ hở bóng lưng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nếu như là người mới nữ bi, nói không chắc vẫn đúng là bị này điều rảo hoạt dã thú đắc thủ, nhưng dạy là người mới là nữ bi sao không nhìn quán tính cùng lực hút, dạy trực tiếp đứng ở trên bong thuyền, tuy rằng không có xoay người quay đầu lại, tinh củ hệ này cự liêm nhưng hướng về phía sau chém tới gào gừ chỉ thấy cao to. Sản dù ản hoặc phát sinh thê thảm đến cực điểm gào thét, trong mắt lấp lóe là ghi lòng tạc dạ cựu hận. Người yếu, liền căm hận tư cách đều không có xoay người lại, nhìn phần gáy ra không ngừng chảy ra máu, đem bộ lông màu xám xâm nhiễm sản dù ản hoặc, dạy hứa lạnh lùng nói. Một giây sau, nguyên bản cũng không nguy hiểm đến tính mạng thương thế đột nhiên tràn ngập ra từng cái màu đen hoa văn, yêu dị mà không rõ mà nguyên bản còn coi chính mình chí ít có thể phản kháng một hồi sản dù ản hoặc Hồ Tạ Si. Hầu như ở màu đen hoa văn bảy kín toàn thân trong trước mắt, chết phải biết, Hồ Tạ Si nhưng là hệ Z-O-A-N trái ác quỷ năng lực giả, hơn nữa khai phá trình độ QNZ không tính thấp, hơn nữa thế giới này người đặc hữu thể chất, máu dày quả thực chuyện đương nhiên thế. Nhưng ở dạy huyên ngưng tụ tinh củ hệ nẻ liêm nhận dưới, chỉ cần bị vẽ ra từng tia vết thương, cũng đã tuyên cáo sinh mệnh kết thúc. Quỷ dị khủng bố cường độ. Quả thực song ngược hổ cả bên trong hỉ đản tử ti bằng huyết cường không giảng đạo lý cũng khó trách này viên trái cây sẽ ở một bản trong truyện ký bị tác giả xưng là trong lịch sử hung ác nhất, tàn bạo nhất hệ vạ rẻ mẹ xì ạ trái ác quỷ. Quả đỏ củ no mi đều không như thế không giảng đạo lý được không hừng, xem ra huyết độc còn cần cải tiến một hồi, cường độ vẫn như cũ có chút không đủ, chỉ có thể đối phó một hồi loại tiểu nhân vật này. Nhìn ngã xuống đất đã biến trở về nhân thân, chết không nhắm mắt Hồ Tạ Si, dạy ở trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng rất nhiều thứ xem ra rất tốt đẹp, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không lơ là trong đó khuyết điểm, tỉ như huyết độc. Bị thương tổn được liền có thể giết chết đối thủ, xem ra liền rất cao sang, quyền quý, đẳng cấp chứ thế, nhưng Hồ Tạ Sĩ chỉ là một nhân vờ ơ tờ nhỏ. Nếu như là gặp đây tuyệt đối không cách nào tạo thành hiệu quả như thế này, chớ nói chi là còn có những người hệ lò gì ạ trái cây năng lực giả, người độc tính lại mãnh, người ta có thể nguyên tố hóa làm sao phá cho tới chuột trắng nhỏ Hồ Tạ Sĩ. Bản thân giá trị ngoại trừ cho dạy huyền một phần tham khảo ở ngoài, không còn có bất kỳ giá trị gì, QNZ sẽ không bị bất luận người nào nhớ kỹ. Đây chính là người nhỏ yếu, đã từng dạy huyền nghe nói qua một câu nói như vậy, hắn rất tán đồng. Ở cương giả trong thế giới, không có người yếu ghế mà bất luận ở bất kỳ trong thế giới, toàn bộ thế giới không nghi ngờ chút nào đều là thuộc về cường giả đi rồi, tiểu số đẳng. Trong đầu tâm tư chuyển nhanh chóng, nhưng ngoại giới có điều mới quá mấy giây, nhìn thấy không nhiễm chút nào máu tươi ạ ỉ ấy, dạy không nhịn được xoa xoa lọ lì tả mái tóc dài màu trắng bạc. Không thể không nói hai lần nguyên thế giới vẫn đúng là thuận tiện, không chỉ có các loại kiểu tóc màu tóc đồng sắc, mấy người tóc không cần dùng dầu gội đầu đều như vậy nhu thuận. Muốn đi nơi nào cho dù bị xoa đầu nhỏ, ạ ỉ ấy vẫn như cũ không có chứa chút nào vẻ mặt hỏi. Theo dạy khoảng thời gian này, na nở dê cu nở dê là nhìn ra rồi vi na ý chủ nhân bản chất, không có cái gì đặc biệt mục tiêu, nghĩ đến đâu liền đi đi đâu. Đi chôn cất giấu Minh Vương tung tích quốc gia, ạ lạ bạ tạ đem ạ gì kiểu tiểu thân thể ôm lên, dạy hụt khẽ cười nói. Tuy nhiên đã gặp Hải Vương ở xây đồn, rõ ràng Hải Vương nói riêng về lực phá hoại tới nói là tuyệt đối mạnh hơn so với Minh Vương. Dù sao Hải Vương có thể khống chế hình thể khổng lồ Hải Vương loại, chỉ muốn số lượng quá nhiều, hủy diệt sở hữu hòn đảo cùng đại lục QNZ có điều là một ý nghĩ sự tình, thế nhưng Minh Vương dù sao cũng là một chiếc thuyền, hơn nữa còn là một pháo hủy diệt một hòn đảo siêu cấp chiến tranh binh khí sử dụng đến tuyệt đối so với cái gì quỷ đồ ma lệnh muốn thoải mái trên MEI trăm lần được rồi. Quan trọng nhất chính là, Minh Vương chiến hạm là có kiến tạo bản vẽ, điều này làm cho Dạ Hưởng nghĩ đến một vấn đề. Minh Vương sở dĩ sẽ cùng Hải Vương đặt ngang hàng vì là tam đại cổ đại binh khí một trong, có phải là nó có thể sản xuất đại trà, vì lẽ đó thế giới chính phủ mới gặp như thế nóng lòng với Minh Vương kiến tạo bản vẽ, mà không phải cổ đại binh khí để lại tâm tích. Ngẫm lại xem, nếu như thật sự có như vậy một nhánh do Minh Vương thành lập hạm đội, cái kia tuyệt đối là gặp thần sắt thần ngộ Phật giết Phật, cùng Xì Dạ Hồ Xì Hải Vương bỏ xấy đồn lực lượng đánh đồng với nhau tuyệt đối không xong bức cách. Nếu như đúng là như vậy, cái kia Minh Vương kiến tạo bản vẽ QNZ không thể để sót, thật thú vị ngồi ở một chiếc tân đáp thuận gió trên thuyền. Dạ Hưởng nghĩ chính mình này sinh ý nghĩ bất chợt độ khả thi, khóe miệng không khỏi cao cao dương lên. Nếu như Minh Vương thật sự có thể sản xuất đại trà, cái kia từ xưa tới nay hải tặc thế giới người xuyên Việt rất khả năng hoàn toàn tìm lộn hướng dẫn con đường, chỉ cần tìm được Minh Vương bản vẽ, lại tìm quân cách mạng hoặc là những thế lực khác tiến hành hợp tác, hoàn toàn không cần để ý tới cái gì thất vũ hải tứ hoàng có được hay không. Minh Vương hạm đội vừa ra, chỉ cần người ngư công chúa Xì Dạ Hổ Xỉ không ra tay, mịt mờ thiên vương không xuất thế, ở hải tặc thế giới nên ngang mà đi đều. Mặc phải hỏi đề mà nhìn thấy Dạ Hưởng khỏe miệng đẹp trai độ cong, một cái đảm nhiệm hầu gái nữ giới hải tặc không nhịn được dùng mình một cái. Không biết được tại sao, Na Nở Dê đột nhiên có loại dự cảm xấu, không phải chỉ bản thân nàng, mà là thế giới này tựa hồ gặp có việc không tô tờ phát sinh không thể không nói, nữ giới giác quan thứ 6 có lúc thật sự không giảng đạo lý vạn.